toàn thủ đô đế quốc đều biết tướng quân muốn ly hôn. Chương 18, hạnh phúc, góc truyện audio.com, Kristen rốt cục không cần phải mang danh không có người được chọn nữa, vì tin tức tốt này, Ivan sớm được nghỉ. Phu nhân Mary mang theo James đến thành Klim thăm người thân, trong nhà chỉ còn lại Ivan và Ryan. Ivan trước đến trường của Ryan, trời đông giá rét nhất là ven biển Klim càng lạnh hơn vài lần. Lúc Ivan đến trường vẫn chưa tan học, Ivan xuống xe, dựa vào trạm xe, hai bên đường đều là những gốc cây trụi lùi, sắc trời có chút âm u, trên đường rất ít người, thoạt nhìn có chút thê lương. Đợi khoảng chừng hơn 10 phút lục tục có người đi ra, Ivan liếc mắt liền nhìn thấy Ryan trong đám người. Nhóc con mặc áo lông màu trắng, nhìn xa xa, đã nhìn thấy một cầu tuyết trắng. Cầu tuyết trắng đang lăn đến, bên người còn theo một cầu. Đen, Ivan nhớ kỹ đứa nhỏ đen đen trắng trắng gọi là Eda, Ryan thường xuyên nhắc tới nhóc, mỗi lần nhắc tới đều là bộ dạng cực kỳ ghét bỏ. Ryan trực tiếp nhào vào lòng Ivan, Eda đứng ở một bên, ngước mặt nhìn Ivan và Ryan. Ba ba, mẹ của Eda muốn tối nay tới đón hắn. Ryan nói, khuôn mặt nhỏ nhắn bị đông cứng đến đỏ lên. Ivan đem khăn quàng choàng quanh cổ Ryan chặt một chút, đến mức Ryan chỉ lộ ra một khuôn mặt nhỏ nhắn. Ivan cúi đầu nhìn nhóc kia, Eda đang dùng bộ mặt không thay đổi nhìn Ivan. Ivan chỉnh lại mũ cho Eda, Eda mặt đen đột nhiên có chút đỏ lên. Eda, đây là ba ba của tớ, cậu theo chúng tớ về nhà, rồi gọi mẹ cậu đến tới nhà của tớ đón cậu. Ryan quay đầu, hướng Eda nói, chú, nhóc đen kia kêu một tiếng, tựa hồ có chút xấu hổ. Ivan ôn hòa lên tiếng trả lời, y trước đem Ryan ôm vào trong xe, buộc dây an toàn cho nó. Xong, lại bế Eda vào. Hai nhóc con kia ngồi song song ở ghế sau, Ryan nhìn chằm chằm Ivan, Eda thì lại nhìn chằm chằm Ryan. Ivan trước đưa hai nhóc đến siêu thị, hai nhóc còn quá nhỏ, Ivan trong tay ôm một tay phải nắm một. Eda, cậu thích tôm nhất, Ryan chỉ vào quầy đông lạnh nói. Eda mặt không thay đổi nhìn tôm trước, sau đó lại nhìn Ryan, rồi từ từ gật đầu, là tớ thích ăn tôm. Ivan, y nhớ kỹ Ryan thích ăn nhất chính là tôm tươi, nhóc con kia tựa hồ là đang. Khi dễ Eda, nhìn Ryan vẻ mặt vô tội và Eda diện vô biểu tình lại hết sức phối hợp, Ivan không nói gì. Ở thời đại khoa học kỹ thuật phát triển, rau dưa trở thành nguyên liệu cực kỳ hiếm, giá trị dinh dưỡng của nó còn cao hơn thuốc dinh dưỡng rất nhiều. Đi một vòng, Ivan mua tôm tươi và một ít rau dưa. Mua xong, Ivan đưa hai nhóc con về nhà. Lúc Roy gọi tới, Ivan đang mở cửa trong tay cầm. Một túi rau dưa, hai nhóc con tay trong tay theo phía sau Ivan. Thầy, con được chọn rồi. Thanh âm của thiếu niên trầm thấp nhưng khó giấu được sự hưng phấn. Ivan cười, Roy, chúc mừng cậu, thầy cảm ơn người. Roy nói, cậu là học trò của tôi, dạy cậu một vài thứ vốn là việc nên làm. Ivan nói, không, con có rất nhiều giáo viên, thế nhưng không có ai như người. Roy nghiêm túc nói, thầy, sáng sớm ngày mai có rảnh không? Tướng quân Corin muốn gặp người. Ivan khẽ buông tay, túi trên tay không cẩn thận rơi trên mặt đất, thức ăn bên trong rơi ra, rơi đầy đầy đất. Hai nhóc con kia liền vội vàng đem các thứ nhặt vào túi, mỗi người mang phân nửa, ngoan ngoãn đứng bên người Ivan. Ryan ngước đầu nhìn Ivan nghe điện thoại, Ivan sờ sờ đầu Ryan, nhóc kia hạ thấp đầu. Ivan muốn cự tuyệt, giữa y và Corin đã không còn bất cứ quan hệ gì, căn bản không cần. Phải gặp mặt, tướng quân Corin nói, ngày mai hắn ở quán cà phê Herai chờ người. Thời gian là 9 giờ sáng mai, hắn đã thay người xin nghỉ với nhà trường. Hắn còn nói mong người sẽ đúng hẹn. Hành động của Corin, theo hắn là một loại săn sóc nhưng với Ivan, lại là một loại uy hiếp. Corin là khách quý của Kristen, nếu như lãnh đạo nhà trường biết Corin muốn gặp riêng y, mà y không đi, không cần Colin châm ngòi thổi gió, nhà trường sẽ trực tiếp sa thải y. Ivan cúp máy, mở cửa ôm hai nhóc đổi dép nhỏ, liền để cho bọn nó đi vào trước. Một bữa tối ba người ăn, hai nhóc con cũng không nhàn rỗi, lúc Ivan xào rau, hai nhóc con mặc tạp dề nhỏ in hình hoạt hình, ngồi xổm bên chậu nước đang rửa rau. Tài nấu nướng của Ivan không thể dùng từ được để hình dung, mà là tốt. Từ một học viên tốt nghiệp Cyberline đột nhiên trở thành một người. Vợ Ivan học nấu ăn, Ivan làm cơm 5 năm, tài nấu nướng sau 5 năm có thể sánh ngang đầu bếp nhà hàng. Hai nhóc con ăn rất vui vẻ, cuối cùng đều vuốt bụng nhỏ tròn vo bắt đầu thong thả đi quanh phòng tiêu thực. Sau khi ăn cơm tối xong, hai nhóc song song ngồi trên ghế salon xem TV. Ivan thì làm việc ở thư phòng. Lúc TV chiếu ra một hình ảnh, Eda đột nhiên mở to hai mắt nhìn, nắm tay Ryan có chút chặt. Ryan nhìn Eda, lại nhìn TV một chút. Eda, Ryan nghi hoặc, bảo ba ba khi còn sống rất thích hắn. Eda chỉ vào người trong TV nói, Ryan nhìn người trong TV, người kia có mắt màu xanh nhạt giống nó, lớn lên rất đẹp. Bảo bảo tớ nhớ ba ba. Eda buồn bực nói, Ryan vươn tay, khoát lên vai Eda tựa như đang an ủi. Bảo bảo tớ nghĩ muốn chữ ký của hắn đưa cho ba ba. Tớ đây dẫn cậu đi. Ryan đột nhiên ngồi ngay ngắn, biến thành bộ dáng tiểu đại nhân. Nghiêm túc nói, 8 giờ, mẹ của Eda tới, đó là một nữ nhân hơi cao có chút gầy, sắc mặt bởi vì mệt mỏi cũng không dễ nhìn. Nữ nhân và Ivan nói chuyện xong, liền đón Eda đi. Trong phòng chỉ còn lại Ivan và Ryan, hai người trước đi tắm cùng thay áo ngủ. Ryan ngồi xếp bằng trên giường, dương khuôn mặt nhỏ nhắn, mi tâm nho nhỏ cũng nhíu lại. Ivan nghĩ thập phần thú vị, vừa dọn dẹp vừa nói, Ryan, con đang suy nghĩ gì vậy? Ba ba, người nói cục cưng sau này lớn lên làm chiến sĩ đánh đế quốc cây đi, hay là tham gia viện khoa học đế quốc nghiên cứu lực hút giữa các vì sao? Vấn đề của Ryan khá hàm xúc, Ivan sửng sốt một chút nhìn một đoàn nho nhỏ trên giường, Ivan nhất thời không biết trả lời thế nào. Bảo bối thích gì hơn? Ivan hỏi, cục cưng muốn trở thành chiến sĩ dũng cảm thế nhưng giáo viên nói, lực hút giữa các vì sao rất mạnh so với 1000 chiến sĩ cơ giáp còn lợi hại hơn. Bảo bối, nên làm thứ mình thích chứ không phải lợi hại. Ryan khoanh chân ngồi trên giường, thấy Ivan lên giường, liền bỏ qua, ngồi trong lòng Ivan, đôi mắt xanh lam nhìn chằm chằm Ivan. Cục cưng đã biết ba ba thích gì? Ước mơ của ba ba là làm giáo viên sao? Ivan lắc đầu, không phải ước mơ của ai cũng có thể thực hiện. Lông mày của Ryan nhíu lại cúi đầu tay nhỏ nắm thành một đoàn, là vì cục cưng sao? Ba ba vui vẻ sao? Ivan vuốt ve đầu Ryan, cưng chiều nói, ba ba rất vui vẻ, hiện tại ước mơ của ba ba chính là nuôi Ryan thành một tiểu mập mạp. Mắt của Ryan tối đi lại sáng lên, trong đôi mắt xanh lam tựa như hiện lên một tầng nước cục cưng yêu nhất ba ba. Thế nhưng tiểu mập mạp, sẽ béo như Eda sao? Nhìn gương mặt ngây thơ của Ryan, Ivan đột nhiên nổi lên ý định trêu chọc mặt lộ vẻ mất mát. Nói, lẽ nào bảo bối không vui sao? Tay nhỏ của Ryan đồng thời nắm lại qua lúc lâu mới dầu dĩ nói cục cưng thích. Ivan ôm Ryan vào ngực nhóc con vẫn trầm tĩnh dầu dĩ phải trở nên mập mạp có chút buồn bực cúi đầu. Ivan cảm giác trong lòng ấm áp y có Ryan liền có vật quý báu nhất trên thế giới này. Về phần những người khác gặp hay không gặp thì có quan hệ gì chứ cách chương.